trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, Lưu Nghị nhập thục. Mấy tháng, Trường An, Thừa Tướng Phủ, Tào Tháo có chút mỏi mệt ngẩng đầu lên. Mấy tháng nay, hắn ngủ cũng không an ổn. Không chỉ là bởi vì Hán Trung chiến cục, lúc trước chuẩn bị tiến quân Hán Trung, Tào Tháo là làm tốt chu toàn bố trí. Trước hết để cho Mã Siêu dò đường, sau đó khu trục Mã Siêu từ Tây Lương, Nam Dương hai nơi phát binh tiến công Hán Trung. Còn có một đường kỳ binh nước Ngọ cốc thẳng vào Hán Trung. Ngoài ra liên hợp Tôn Quyền tấn công Kinh Châu. Nếu như có thể thành công lời nói, Hán Trung chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Lưu Bị đừng nói đoạt Ích Châu, có thể còn sống trốn về Kinh Châu cũng là vận khí. Nhưng sự tình kết quả cùng phát triển lại cùng ngay từ đầu tưởng tượng có chút khác biệt. Hán Trung chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, mà Tôn Quyền tuy nhiên đáp ứng kết minh, nhưng thời gian dài như vậy đi qua lại một chút động thủ ý tứ đều không có, hiển nhiên vẫn còn ở quan vọng. Càng hỏng bét là trong triều những đại thần kia lại bắt đầu làm yêu. Tuy nhiên chính trị à, cũng là chuyện như vậy. Chiến tranh đánh tới hiện tại cục diện, không có khả năng dựa theo chính mình ý nguyện đi thẳng xuống dưới. Vô luận Tôn Quyền vẫn là Lưu Bị, đều không phải kẻ vớ vẩn. Hắn Tào Tháo cả đời không biết kinh lịch trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn. Đối với cục diện dưới mắt cũng không nóng lòng. Tào Tháo hao tổn nổi, Ích Châu chiến kết thúc trước, Tào Tháo vẫn là có lòng tin có thể đánh vào Hán Trung. Chỉ cần cầm xuống Hán Trung, trong triều những cái kia hiện tại trên nhảy dưới tránh tiểu sử thằng hề cũng cần phải có thể im miệng. Chỉ là, thừa tướng, đã có nửa năm, quân ta những ngày qua không ngừng phái ra thám báo tiếu thám tiến vào Tử Ngọ Cốc, nhưng cho đến tận này lại không một người còn sống. Diệu Tài tướng quân sợ là Trình Dục có chút nói không được. Dựa theo lúc ấy Hạ Hầu Uyên chỗ mang theo lương thảo để tính, lúc này Hán Trung bên kia không hề động hướng về. Không phải tại Tử Ngọ Cốc hỏng bét mai phục, cũng là mất tích tại này mênh mông Tần Xuyên bên trong. Đói cũng chết đói, đây cũng không phải là giữ nhiều lành ít, mà chính là còn sống vô vọng. Chỉ là lời này, hắn sợ nói ra Tào Tháo vô pháp tiếp nhận. Thừa tướng gần nhất trạng thái cũng không phải quá tốt, mà Hạ Hầu Uyên hao tổn. Đối với Tào Tháo tới nói, Trình Dục lo lắng Tào Tháo bởi vậy ra cái gì mau bệnh, vậy coi như không được. Tào Tháo yên lặng nhắm mắt lại, Trình Dục suy nghĩ trong lòng. Hắn làm sao không biết, cái hũ mà không rời Inoue phá, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Nhưng tâm lý dù sao là ôm lấy một chút ảo tưởng. Tử Ngọ Cốc bây giờ xem ra đã bị đối phương cho phong tỏa. Tào Tháo đã không muốn nghĩ thêm nữa. Trình Dục nhìn xem Tào Tháo bộ dáng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết Tào Tháo dĩ nhiên minh bạch, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Báo tương đương, một tên tiểu giáo bước nhanh đi vào ngoài cửa, lớn tiếng nói, thừa tướng, có Nam Dương cấp báo. Tào Tháo nghe vậy, mở to mắt, trên mặt nổi lên mấy phần mỉm cười. Lưu Bị quân chủ lực ở chỗ này, này Thượng Dung một đường binh lực không có khả năng quá mạnh. Tào Nhân là Tào Tháo có chút coi trọng trong tộc bụng tướng lĩnh, hy vọng có thể mang đến cho mình một chút tin tức tốt đi. Trình Dục tiến lên, từ chỗ nào tiểu giáo trong tay tiếp nhận giấy viết thư, bước nhanh đi đến Tào Tháo trước người, khom người cầm giấy viết thư đưa lên. Tào Tháo tiếp nhận giấy viết thư, trừ bỏ si, tiến hành nhìn lại, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, sau đó biến mất. Đứng tại hạ tay Trình Dục có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt này giảm xuống tốt nhiều. Thưa tướng, dù là đi theo Tào Tháo nhiều năm, cảm thụ được Tào Tháo trên thân phát ra khủng bố áp suất thấp, Trình Dục trong nội tâm cũng có chút phát run, thấp giọng kêu, Mạnh Đạt. Tào Tháo khép lại giấy viết thư, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nụ cười. Nhưng sau một khắc, giấy viết thư bị Tào Tháo hung hăng đập vào bàn bên trên. Này Trúc Giản đúng là trực tiếp bị đập nứt, cuồn cuộn máu tươi từ Tào Tháo giữa ngón tay ra bên ngoài tuôn. Trình Dục cũng không biết Mạnh Đạt là người phương nào, nhưng tình huống trước mắt có thể làm cho Tào Tháo như vậy phẫn nộ. Hiển nhiên Thượng Dung một đường chiến sự cũng không phải là quá lạc quan. Lúc này cũng không lo được rất nhiều, vội vàng sai người đi truyền đến y tưởng, giúp Tào Tháo ôm đâm vết thương. Tào Tháo nhắm mắt lại, trong nháy mắt, cho người ta cảm giác phảng phất lão thập tuổi. Trình Dục yên lặng từ bàn bên trên nhặt lên này tán loạn trúc tiên ghép lại đứng lên. Tào Hồng chết trận, Trình Dục nhìn xem này bị máu tươi nhiễm đỏ chữ viết. Trong lòng có chút phát lạnh, nếu tính cả Hạ Hầu Uyên, lần này xuất chinh Hán Trung, Tào thị tông tộc bên trong liền liên tiếp vẫn lạc hai viên đại tướng. Tấc công không xây, nhưng Tào Tháo bên này xác thực liên tiếp hao tổn đại tướng. Đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Nhìn xem Tào Tháo, Trình Dục muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Trước mắt tình huống, lại nói cái gì cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này nếu lui binh, đối với Tào Tháo tới nói, hy vọng tất nhiên tổn hao nhiều. Vô luận như thế nào, hiện tại là không thể lui binh. Cô tâm đã loạn, trọng đức thay ta quản lý. Tào Tháo vịn đầu, đầu hắn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhưng có một chút hắn biết, giờ phút này chính mình ra lệnh, sợ rằng sẽ mang theo một chút tâm tình. Lúc này, Tào Tháo tại đây tuyệt đối không thể loạn. Cho nên, hắn để cho Trình Dục tạm thay chính mình ra lệnh. Ấy, Trình Dục khom người ứng một tiếng, cung kính Tào Tháo rời đi. Cuộc chiến này không tốt đánh. Nhìn xem Tào Tháo phương hướng rời đi, Trình Dục thở dài một tiếng, Lưu Nghị nhưng không biết Tào Hồng tin chết đến bây giờ mới truyền đến Tào Tháo nơi đó. Nhưng Hán Trung chiến cục trước mắt tựa như một cái đầm lầy, song phương giằng co cùng một chỗ. Lưu bị bên này phòng thủ có thừa, nhưng lại bất lực tiến công. Mà Tào quân bên kia đối mặt hiểm đạo hùng quan, cũng rất khó đột phá Lưu bị quân phòng ngự giết vào Hán Trung. Trận chiến này đến sau cùng chỉ sợ cũng là không kết quả mặt. Nhưng Ích Châu chiến cục nhưng là nhất định phải phân ra thắng bại. Bàng Thống thụ thương, Lưu Nghị hiện tại lo lắng nhất cũng là Lưu bị đem ra Cát Lượng cho chiêu nhập thục bên trong. Bởi như vậy, mặc kệ Lưu người nào trấn thủ Kinh Châu, chỉ sợ đều rất có thể giống như Giang Đông sinh ra ma sát. Trên đường đi, Lưu Nghị cầm hơn một năm nay đến từ tiền tuyến tập hợp hạ xuống tình báo ở trong lòng không ngừng chỉnh lý. Lưu Trương mấy lần bức bách Lưu bị giao ra đã đầu hàng Lưu bị Trương Lỗ, đồng thời lấy lương thảo uy hiếp Lưu bị, khiến Lưu bị phấn khởi phản kháng. Trước tiên đoạt Bạch Thủy Quan, lại đoạt Phù Huyền. Lý do này so với trong lịch sử muốn sung túc rất nhiều, bởi vì Lưu Trương xác thực đối với Lưu bị lên lòng kiêng kỵ, muốn suy yếu Lưu bị. Lưu bị xem như bị buộc đến chết sừng về sau phấn khởi phản kháng. Bạch Thủy, Phù Huyền, Brazil chỗ Lưu bị đánh cũng thuận, xuất chinh lúc mang theo 5 vạn Hán trung binh mã. Trước đó không lâu, Miên Trúc quan Lý Nghiêm đem người quy hàng, tăng thêm Bạch Thủy Quan, Phù Huyền, Brazil binh mã, một đường đánh xuống, Lưu bị binh mã không có hao tổn quá nhiều, ngược lại nhận hàng không ít thuộc quân. Bây giờ binh lực đại khái tại 7 vạn tả hữu, lại bị kẹt tại Lạc Huyền không được tiến thêm. Tào Tháo tấn công Hán Trung, Lưu bị hiển nhiên là muốn nóng lòng bình định Ích Châu, sau đó lại tập kết binh lực đi đối phó Tào quân. Trước mắt cục thế cũng là bởi vì Ích Châu không thể bình định mà gây nên. Nếu có thể mau sớm chiếm cứ Ích Châu, cục diện tự nhiên liền có thể ổn định lại. Chỉ là cục diện này nên như thế nào phá? Trước mắt tình huống giống như trong lịch sử có nhiều khác biệt a. Lưu Nghị một đường dục ngựa điên cuồng phi nhanh. Từ Hán Trung đến Gia Mạnh Quan một đoạn này đường đã bị hắn tu sửa qua. Có chút thông suốt, đuổi lên đường tới nhưng là cũng không khó khăn. Đến Gia Mạnh Quan, Lưu Nghị lại ngừng một ngày. Bởi vì bốn phía đã không có địch thủ, cho nên Hoắc Tuấn cũng bị Lưu bị điều đi tiền tuyến. Bạch Thủy Quan thủ tướng là một tên tiểu giáo, thủ quân cũng chỉ có 3-500 người, không có quá nhiều hàn huyên. Lưu Nghị đậu ở chỗ này chủ yếu là vì là vật tư. Hắn sai người tiến về ngày xưa dựng lên những hãng kia, đại lượng triệu tập xi măng, bó củi, thiết đính điều đi tiền tuyến. Đến bây giờ, Lưu Nghị trong đầu cũng không có sợi song mình tới tiền tuyến năng lượng cử đi chỗ dụng võ gì. Vẫn là đem những vật này điều đến tiền tuyến đi. Dù sao cũng là chính mình bản hành, không chừng liền có thể phát huy được tác dụng đây. Gia Mạnh Quan thủ tướng rất có vài phần Hoắc Tuấn khí độ, cẩn thận tỉ mỉ thi hành quân vụ. Cho dù là Lưu Nghị đến, cũng là muốn kiểm tra thực hư quan văn. Về phần triệu tập những vật tư này, cũng là Lưu Nghị xuất ra Lưu Bị cho điều lệnh về sau mới buông tay. Đối với loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ, Lưu Nghị là phi thường đồng ý. Trước mắt cục thế không phải bình thường, Gia Mạnh Quan chỉ có thể nói tương đối an toàn. Lưu Bị giống như Lưu Trương Cầm đánh tới hiện tại, chiến tuyến không chỉ có riêng chỉ là tại Lạc Thành một đường, ba quận, Quảng Hán những địa phương này còn có không ít Lưu Trương nhân mã tại đẩy mạnh. Không chừng lúc nào liền sờ đến hậu phương đến, nếu bị đối phương lừa dối mở cửa thành, 3-500 người có thể làm gì? Đến lúc đó, Lưu Bị đường lui liền thật bị chặt đứt. Lưu Nghị nếu càng thưởng thức loại này có thể cầm chính mình công tác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Người không mị bên trên không lấn dưới, dạng này tướng lĩnh mới là một cái thế lực nền tảng. Hỏi thăm đối phương tên về sau, Lưu Nghị vừa rồi lần hai ngày trước kia xuất phát, tuy nhiên đường không bằng trước đó tạm biệt, nhưng cuối cùng là một đường đường bằng phẳng. Phụ trách hộ tống Lưu Nghị nhân mã chừng 2000, trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì đuôi mù tặc nhân đến đây cướp đường. Lần nữa nhìn thấy Lưu Bị thì có thể cảm giác được Lưu Bị mỏi mệt. Nhìn thấy Lưu Nghị, Lưu Bị cũng chỉ là miễn cưỡng lộ ra mỉm cười thần sắc. Chúa công, sĩ nguyên như thế nào? Lưu Nghị chào về sau, liền vội vàng dò hỏi. Bàng thống nếu là thật chết, đối với Lưu Bị tới nói, thật đúng là một tổn thất lớn. Đã tỉnh, Lưu Bị mang theo Lưu Nghị đi vào bàng thống trong quân trướng. Còn không có vào cửa, tràn ngập tại bốn phía dược thảo khí tức xông vào mũi. Bàng thống bộ dáng có chút thảm, dựa theo Lưu Bị thuyết pháp, lúc ấy bàng thống gặp Lạc Thành đánh lâu không xong, có chút nóng nảy, đích thân tới tiền tuyến tưởng muốn giúp Lưu Bị phá thành. Chỉ là hắn một cái quân sư, bày mưu tính kế lành nghề. Nhưng thật đích thân tới tiền tuyến lại không phải hắn bản chức công tác. Đối với trên chiến trường rất nhiều nguy cơ cùng sinh tồn kỹ xảo căn bản không biết. Đang đụng tới đối phương một đợt mưa tên hạ xuống, người khác làm ra lần tránh động tác, chỉ có bàng thống không rõ phát sinh chuyện gì. Lúc đó bàng thống bị đâm thành con nhím, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc. Ai biết những cái kia bó mũi tên đâm đều không sâu. Với lại mấy cái bộ vị yếu hại có Lưu Nghị tiễn hắn những hộ giáp đó che chở. Trọng yếu nhất là đầu không có bị mũi tên bắn trúng. Nhìn xem thê thảm, trên thực tế là mất máu quá nhiều. Lưu Nghị nhìn thấy bàng thống thì bàng thống sắc mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Nhưng dựa theo y tượng thuyết pháp, tĩnh tâm điều dưỡng nửa năm, không sai biệt lắm liền không sao. Chỉ là trong nửa năm này, vẫn là tận lực không cần phí sức tốt, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Bá Uyên, đa tạ. Nhìn thấy Lưu Nghị tới, Bàng Thống ánh mắt sáng lượng, lập tức cười khổ nói, nếu không có Lưu Nghị cho hắn những bảo mệnh đó ra hỏa, chỉ sợ bây giờ thấy cũng là một cỗ thi thể, còn sống liền tốt, thật tốt nghỉ ngơi, sau đó ta cho ngươi xây một tòa trúc lâu, để ngươi an tâm tĩnh dưỡng, chiến trường sự tình, không cần phải lo lắng, Báo Yên có phá địch kế sách. Bàng Thống nghe vậy đại hỉ, nhìn xem Lưu Nghị nói, không có, Bàng Thống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.